trầm hương đó sông ngạt mười phương, nguyện nguyện kinh đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, vầng vầng khói kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đài sen, dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi thành. Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, ơn mười phương đều ngự hào quang an lành. Nghìn đạo uyên chuyên soi khắp cung quần sinh, tuần đạo đồng cùng nhau tu tinh tân mau viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, như chúng ta đã biết mình sống ở trên đời này á, có những người á, người ta hồi chiều này cũng vậy, chúng tôi nghe là cái cô kia của lại xin thầy chữ bùa, thầy là thầy đâu có bùa đâu không cho, hỏi cho bùa có gì làm cái gì, tôi nói trời ơi con có thằng con nó quậy quá trời, thầy ơi bây giờ á là nó lấy chiếc xe rồi nó đi cầm xe xong bây giờ nó trốn nó bỏ nhà nó đi luôn mà không biết nó đi đâu nữa, nên là con hổng gài con ngủ ăn ngủ không có được. Hỏi sao cô có đi thì kệ nó, sống ngoài mưa ngoài gió kệ nó, dính dáng với cô ở nhà cô ăn ngủ không được, nó bây giờ có lẽ là nó đi nhậu nhẹt với bạn bè nó này mà nhà ăn ngủ không được, vô lý quá, kệ đi đâu đi kệ, còn mình ở nhà sao nó không được, nó đi với kệ nó không được, ở nhà thì la rầy nó chứ nó đi vậy chứ lo sợ ra ngoài ở ngoài đời mà. Nhưng mình coi phim Hồng Kông biết là nó là giang hồ hiểm ác biết sao nổi, nên nó sợ con mình bị người ta dụ dỗ, bị người ta lôi cuốn mà vào con đường hư, nên ở nhà cha mẹ ngủ không có được, nên á xin thầy một chữ bùa làm sao mà cho con về. Thầy lấy chữ bùa đó thầy chắc cũng bó tay giờ nó quậy quá nó đi rồi bùa nào bây giờ, nhưng mà chỉ có một chữ bùa ha, là chữ bùa Phật. Tại vì cái gì á nó cũng có nhân có quả của nó, có diệu tử, không có cái gì ở trên đời này mà nó đến một cách không tự nhiên mà nó đến hết á. Nên hôm nay chúng tôi xin ngài Vu Lan Báo Hiếu, nhưng mà chúng tôi không nói thẳng về vấn đề của Vu Lan Báo Hiếu, mà chúng tôi nói tới là cái nhân nào quả nấy. Quý vị tử cho một chàng pháo tay. Dạ, thưa quý vị Phật tử, sở dĩ mà ở trên đời này mà quý vị Phật tử ngồi đây được, đi đến đây được, quý vị Phật tử là da trắng, quý vị Phật tử mắt to, quý vị Phật tử có đủ tất cả là tai mắt mũi lưỡi, mình nhìn xung quanh đây ai cũng có đầy đủ hết trơn, có ít có những người khiếm khuyết, nhưng mà mình đi khi mà mình ra đường hồi hôm qua chúng tôi đi đến cái chùa nào quên rồi, có cái chùa cái coi chú kia chú bị cụt hai cái chân, cái chú có chiếc xe đẩy chú đẩy đi, còn ở trên xe mới để cái máy cassette tụng một cái bài sám của ông thanh sĩ tiền xe đúng tiền hiện như Phật bạc xà lầm bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta chứ tiền với bạc ấy là vô tri. Thầy nha tụng vậy á, đi ở ngoài đường á tụng vậy để riêng tầm cái nói lá đi ăn xin tính đâu đi truyền pháp, người ta cầm nón lá đi sinh tụng ngoài đường. Quý vị Phật tử, mình may mắn hơn người ta là mình có nhà, có cửa, mình có đầy đủ lần lặn tay chân mắt mũi lưỡi, người ta cục hai cái giò thì làm sao người ta đi làm đúng như mình được, thì bắt buộc người ta phải đi kiếm cái nghề nào nó phù hợp với cái nghề đó hơn quý vị Phật tử, thì mình thấy mình may mắn hơn người ta. Hoặc giả bây giờ là mình là ở trong nhà mình có gạo, có cơm ăn, thậm chí có đất, có nhà ở. Rồi quý vị Phật tử mới thấy bây giờ mình ra ở ngoài Cà Mau á, mình thấy 3 giờ khuya thấy ở dưới cái dạ cầu á có một tốp, bây giờ thì không biết sao, nhưng mấy năm trước á, 3-4 năm trước á, thì thấy có một tốp mấy em nhỏ nhỏ để nằm ngủ chừng 10-20 đứa ở dưới dạ cầu á, không có nhà cửa gì hết quý vị tử. Ở Sài Gòn thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì hạn chế ít hơn những cái năm trước rồi, do chính sách của nhà nước là gom về để dạy dỗ các em. Nhưng mà quý vị Phật tử mới thấy là mình có may mắn có một ngôi nhà để ở, nhưng người khác thì không có ngôi nhà để ở. Quý vị Phật tử, mình may mắn là mình được vào chùa để mình nghe kinh, mình nghe giảng, rồi mình biết tu hành. Còn những người khác không có may mắn điều đó, họ đi lang thang, sống vất vưởng, ta gọi là sống cơ nhở. Quý vị Phật tử, bây giờ mình thấy mình như thế này, cái mình nhìn lên á, sợ người ta giàu quá, người ta có nhà lầu, người ta có biệt thự, rồi người ta một cái người á thì là có mấy chục cái công vuông, vuông tôm, một người thì có mấy hecta, rồi á là người thì có 3-4 đất vườn, nhưng mà mình á thì mình không có được như vậy, cái mình so sánh cái mình thấy buồn. Vì thì một ngày nào đó mình hỏi tại sao, hoặc giả là con cái của họ là học hành được tốt nghiệp đại học và hết ra trường, người thì kỹ sư, người thì bác sĩ, lâu lâu cái ăn mừng một tiệc cái làm mừng những đứa con tốt nghiệp ra trường, người này là kỹ sư xây dựng, người kia kỹ sư kiến trúc, người là bác sĩ y khoa, người bác sĩ đông y, còn con của mình như cái con của cô hồi chiều bán xe bỏ học rồi đi nhậu nhẹ, rồi con gái thì nghỉ học trước rồi đi làm thuê làm mướn đầu này đầu nọ. Thì tại sao con người ta lại thành danh chi mỹ, tại sao người ta lại có nhà lầu, tại sao ra có xe hơi, mà tại sao con mình lại không nghe lời mình như vậy? Quý vị Phật tử, tại sao mình hỏi một loạt tại sao? Tại sao những người người ta là tướng là đẹp trai như là nghệ sĩ Minh Minh Tâm, đẹp gái là như là nghệ sĩ Bích Hạnh, mà tại sao có những người sao mà vừa lé vừa lùn? Tại sao lại vậy? Mình phải đặt câu hỏi là tại sao. Quý vị Phật tử, thì có những người ngoài đời người ta là ngẫu nhiên, là cha mẹ cứ cha mẹ đẹp thì sanh con đẹp, cha mẹ xấu sanh con xấu, theo khoa học nói là gen di truyền, theo quý vị Phật tử. Nhưng mà chúng tôi là thấy có người mà gen di truyền ta như vậy. Quý vị Phật tử thấy ông vua, có ông vua nào xấu không? Hoàng hậu, có hoàng hậu nào xấu không? Dĩ nhiên là không có ông vua nào cũng đẹp, chứ tại sao ông vua là phải là con vua với hoàng hậu không? Mà hoàng hậu là tiễn cung nữ từ ở ngoài đó, 1000 người mới tiễn được một người vào cung đẹp tới cỡ đó đó. Mà trong cái cung như vậy là tam cung lục diện, có nghĩa là rất là nhiều cung tần mỹ nữ, thì ông vua lựa người nào đẹp nhất á mới lấy người đó làm vợ. Ví dụ như tần thủy hoàng là 3600 vợ, thì ông lựa như vậy, lựa người nào đẹp nhất. Như vậy thì cái vợ là đẹp nhất, mà ông vua là con của hoàng hậu là người đẹp nhất nữa, thì ông vua phải đẹp hơn con vua nào xấu hết. Như vậy mà ấy mà có ông vua xấu, người tử là ông vua này á, là ông vua ở bên Ấn Độ, người ta gọi là vua A Dục, mà tên của bên Ấn Độ gọi là tên Asoka. Thì ông này hồi nhỏ ông sanh ra, quý vị Phật tử thấy ông có mình hỏi ôi liền, thấy cái tướng ổng lỗ mũi thì nó hớp lên, con mắt thì nó mới xẹo một bên à, mình nhìn vô da nó đen nữa, thấy ổng là thấy thôi rồi liền. Cái các cái vị bốc sư là mấy ông thầy bói á, cô bói là trời, ông này cái tướng xấu quá, xấu như hàng tính vậy đó, nên trước sau cũng phản thầy phản cha thôi. Ông vua nghe nói ông quản phản cha có nghĩa là cướp ngôi vua cha sao? Nên ông vua ông mới tin vào cái lời của ông thầy bói, ông mới đuổi vua A Dục, tiếng như lúc đó là Asoka. Ông không phải là đuổi, nhưng mà ông đưa ra ngoài biên cương để sống với các cái gây quan giữ ở biên cương đó, để xa cung thành, để xa cung thành để tránh hậu họa, có nghĩa là đưa ra khỏi cái dòng mà ảnh hưởng, để sau này nó không có cướp ngôi mình, nó không có giết mình, tại vì tin theo lời của ông thầy bói. Nên Vua là Asoka hồi nhỏ tới lớn, anh lớn lên ở ngoài biên cương mà quý vị Phật tử biết là trời biên cương trắng trời sương muối mà quý vị Phật tử thấy ở ngoài biên giới là điều kiện thiếu thốn rất là nhiều, nên là A Dục là lớn lên là quý vị Phật tử là thấy thiếu thốn đủ thứ hết, không có được học hành gì hết. Trong lúc là gần 100 anh em của ngài lại trong vòng cung học mướn những thầy giờ rất là tốt về dạy, ngủ trong chăn im niệm ấm, muốn ăn gì là có cái nấy, nếu ăn mặn là ăn gà mà ăn sườn đùi gà cốt lết nè, hoặc dịch lộn có đủ trơn, còn ăn chay là đồ Đài Loan Trung Quốc gì có đủ trơn trong hoàng cung, không thiếu món gì trơn nhưng mà ở ngoài biên cương kiếm một đọt rau muối cũng khó kiếm nữa, đất cát không mà sống cằn cỗi dữ lắm. Ổng mới hận, ổng là gần 100 anh em sống trong hoàng cung, chỉ có một mình ổng mà đầy ra ở ngoài biên cương từ nhỏ này, nhớ cha nhớ mẹ về không được, ai cho về về vô nhập cung đâu phải chuyện đơn giản, nên nó xa anh xa chị trên, ổng quán hận ở trong lòng, nói là cha như vậy là cha không công bằng, cha không công bằng, nên nó mình ăn ở mà không công bằng là con cháu nó quán hận cái gì đủ. Hồi trước có bữa trước có cái cô kia cổ lại cô ở bên Mỹ, cô về cô hỏi thầy con có ba đứa con có tuổi nào mà nó hạt với con nhất, mà tuổi nào là con nhờ nhất. Cái này là thôi vậy đó coi cái gì, nhưng mà nếu mà coi theo tuổi thì trong tam thế duyên cầm thì nói nè, ở nè mùi tam hạt hay gì đó, nói gì là chắc con thứ hai nó hạt cô nhất. Cái về nhà cô đem tài sản gì ký gì chút cho con thứ hai hết, con thứ ba con thứ tư quá vậy chứ. Qua bữa sau mới về, mấy đứa con về, nó đâu có biết là thầy nói câu đó cho cổ đâu, nói là mẹ con không biết sao thầy, cứ là giao cho ai mà hai con cũng con của mẹ vậy mà mẹ không giao gì hết, trắng tay cho thầy là coi là thầy thấy tức hơn, như vậy là có cân bằng không, như vậy tính là quán hận mẹ mình không mà, thầy đâu dám nói nhỏ, bữa đó thầy coi thầy nói vậy. Tại vì có hỏi thì mình nói, thì nói cũng nói bình thường thôi, chứ nó không lý gì. Ai giờ không mà không công bằng, phải chi mà thầy nói cái chấp giận thầy luôn. Cái thầy bữa sau thầy mới gọi điện với cổ, thầy nói là bữa đó thầy nói cô là nói trên sách vở vậy thôi, chứ mà trên thực tế mình phải công bằng với con cái. Nên Vua Asoka là A Dục, cha đã không công bằng, đài mình ra biên ngã vậy. Vì khi mà hay tin vua cha của mình là hấp hối sắp qua đời, ổng kéo quân từ ngoài biên ngã về, ổng bao dây khắp hoàng cung hết. Ổng bao dây, khi mà vừa bao dây xong thì cha ổng qua đời. Hay tin là con về kéo quân bao dây hoàng cung thì cha qua đời. Thì ổng đi tràn vào ở trong cung, tất cả anh em trai bắt người nào giết người đó khỏi cần xin lệnh. Có nghĩa là bắt người nào giết người đó, giết hết chân gần 100 người anh em trai. Thấy anh em út sao thấy mặt hiền sống chừa quá, ông em út một chừa lại không giết anh em út quý vị tử. Thì sau khi ông bình định được hết, ông chiếm được hoàng cung, ông lên ngôi vua luôn, gọi là vua Asoka, là vua A Dục á. Ông rất là giỏi về binh pháp, tại vì hồi nhỏ tới lớn sống ở biên cương đó mà bị đánh liên tục, và biên cương mà giặc ở ngoài nó xâm chiếm vô đánh liên tục thì bắt buộc ông phải cầm quân ra trận. Hồi nhỏ 12-13 tuổi là phải cầm quân ra trận này, tại vì hoàng tử con vua ở ngoài mặt trận có ai mà dám không đưa ông lên. Ông đánh trận riết đó quý vị tử, ông trở thành một người siêu việt về trận địa trận pháp, đánh đâu thắng đó, nó kéo quân về hoàng cung đánh trận, hoặc là thắng quân hoàng cung Ngự Lâm quân gì cũng đánh tan tác hết trơn quý vị tử. Sau đó ông bình định hết Ấn Độ luôn, có nghĩa là Ấn Độ hồi đó là tới mấy chục nước lận, và ông thôn tính tất cả bọn gom về một nước là nước Ấn Độ bây giờ á, là Vua Dục ta thôn tính. Thì ông rất là buồn quý vị tử á, thế là anh em ông làm giết sạch hết rồi, ông mới hối hận. Ông nói là tại sao ông đổi lại một cái chiếc ngai vàng mà lại ông đổi gần 100 sinh mạng của anh em mình. Nên ông bức thiết ở trong tâm ông làm vua mà ông bất an, ông không an được, tại giết người nhiều quá tâm bất an. Nên tại sao mà cái giới của nhà Phật là cái giới thứ mấy? Giới thứ nhất là giới sát sanh. Giới sát sanh cái thứ nhất là mình giết người, giết những con vật lớn hay là giết bất kỳ một sinh mạng nào, thì nó quán hận mình, nó thôi, nó báo quán chừng nào nó giảng sanh được thì thôi. Cái thứ hai nữa là cái lương tâm của con người khi mà mình giết một cái mạng sống nào đó thì tự nhiên mình bức rứt, mình bất an lắm. Mà cái cuộc sống mình bất an rồi là quý vị tử, mình thấy chua chát đau thương lắm. Con người ta sống là phải an tâm để sống, mà bây giờ mình bất an rồi, trong lúc nào cũng lo lắng, cũng thấp thỏm cho nó thì sao sống. Thì vua Dục khi mà ngài lên làm vua rồi thì ngài sống hoàn toàn là bất an. thì ngài mới đi lang thang ra ngoài cái thành đó, ngài mới thấy một cái vị tỳ kheo làm vị tu sĩ như thế này á, là đi tu quý vị tử, đi ngoài đường tu thấy cái tướng á là rất là nhẹ nhàng thanh thanh thoát, mà ta tả là đúng câu thơ như thế này: bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đời một vị sư, ta cố hỏi sư si chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Nghĩa là không lo nghĩ gì hết vì đó vậy. Thì á Du A Dục mới nói là ngài á là ngài tu theo cái đạo nào mà thấy ngài rất là an ổn tinh thần, đi an nhiên như không cần tới, mà trong lúc chúng tôi là làm vua như thế này mà tôi lại bất an vậy. Thì cái vị tu sĩ nói là tôi tu theo đạo Phật, thầy của tôi á là Đức Phật Thích Ca. Khi mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa á, trước khi thành Phật, ngài là một vị thái tử trong cung, ngài tên là Ích Đạt Đa hay là Sĩ Đạt Đa. Ngài bỏ cái cung vàng điện ngọc, ngài mới đi tìm một con đường để giải thoát nhân loại. Họ giải thoát khỏi cái gì? Nhân loại bị cái gì? Ở đây nhân loại của chúng ta là bị con người của mình á, sống mới sanh ra rồi người ta sẽ già đi, rồi già đi rồi người ta sẽ bị bệnh, rồi sau khi bị bệnh rồi người ta sẽ bị chết đi. Nên á thái tử Sĩ Đạt Đa muốn tìm một con đường nào đó để cho người ta khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Vì cái lý tưởng cao đẹp đó mà thái tử Sĩ Đạt Đa đã từ bỏ hoàng cung. Ông vua có mình thái tử Đạt Đa là con, mà Sĩ Đạt Đa là con thôi, thì thái tử sẽ lên nối ngôi vua cha làm vua. Như vậy thì ngài đã từ bỏ cái ngôi vua của mình để đi tìm một con đường cao thượng hơn là con đường để tìm cầu chân lý và thoát khỏi già bệnh chết. Coi cái ngai vàng á là không có ra gì hết quý vị tử. Thì Du A Dục nghe mới nói nghe tới á là tại mình vì cái ngai vàng mà mình đã giết hàng trăm anh em của mình, mà trong khi đó thái tử Sĩ Đạt Đa, tất nhiên là Đức Phật Thích Ca đó, từ bỏ chiếc ngai vàng như là một đôi giày rách, một miếng giả rách, mà đi đi vào rừng tu 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, và ngồi 49 ngày đêm với Rạch Ni Liên Huyền tu đắc quả Phật luôn, bỏ tất cả, mà trong lúc mình chiếm tất cả là bằng xương máu của anh em mình. Thì so sánh như vậy, ngài A Dục mới thấy mình quá tầm thường, quá thấp thỏi, quá nhỏ bé chí đức Phật, nên ngài mới khởi tâm kính tâm với Phật pháp, ngài tu theo Phật pháp. Và sau đó Du A Dục là một vị hộ pháp rất là lớn cho Phật pháp, và kết tập kinh điển lần thứ ba đó thì là Du A Dục đã tài trợ tất cả tiền bạc để ghi lại thành những cái kinh sách bây giờ mình tụng được, là nhờ Du A Dục bỏ tiền ra mướn người ta ghi kinh lại trong hai cái loại chữ. Chữ thứ nhất là chữ Sanskrit, ta gọi là chữ Phạn, chữ thứ hai ta gọi là chữ Ba Bali. Như vậy á thì quý vị mà tự thấy các cái sư năm tông mà tụng kinh á tiếng Bali là mình biết nó là tiếng Bali á, người ta tụng ví dụ như á niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta nói là Nam Mô Ta Sa Bha Ga Ta To Ha Ga Ta To Sa Ma Sam Bút Ha Sa, đó là cái câu kinh của Bali. Thì quý vị Phật tử mà qua Thái Lan ha, mình biết câu kinh này đó là người ta rất là chuộng, tức các sư năm tông mà quán nghi á, biết cái câu Bali này người ta biết là mình biết cái gốc của tiếng chữ Phật. Nên là xưa đó có những người người ta đi vượt biên ra ngoài biển, quý vị Phật tử tàu Thái Lan mà lại nó đâm vô đó, cái người ta biết cái câu này người ta niệm lên cái tự nhiên nó dạt ra, nó nói là cái người này là người tu theo đạo Phật. Tại vì Thái Lan là cái nước của quốc giáo, nên là ai mà biết được tiếng Bali của kinh điển á, tất nhiên là người của đạo Phật, người đạo Phật nó không dám đụng tới. Quý vị tử nó lưu ra liền. Nên á khi á mà mình thấy á một con người mà cha mẹ mà đối xử mất bình đẳng với con cái, thì con cái nó lại là không có đồng ý, nó oán hận với cha mẹ. Như vậy á thì là mình gieo một cái nhân mất bình đẳng thì mình sẽ được một cái quả mất bình đẳng. Như vậy á thì sao, khi mà mình bất bình đẳng với con cái á thì cái cuộc đời của mình á sau này về già đó thì con cái nó làm sao? Mình không cho nó đồng nào, không chia nó mảnh ruộng nào, không chia nó gì, chia cho thằng anh thứ hai của nó không, còn đứa thứ ba thứ tư không chia. Mai mốt về già đó, cái về nhà cái thằng con thứ hai mình ở thì mình chia của nó, mình về nở là hợp lý rồi thôi quý vị tử. Về á ở nhà rất là giàu quý vị tử, cái tử cái con dâu á là con vợ con thứ hai á, nó dọn cơm ra cho mình ăn á, nó dọn cái chén cẩn bằng vàng quý vị tử, đôi đũa bằng ngọc. Đó, ăn toàn là cao lương mỹ vị mà nó dọn ra, nó vừa dọn lại nó ra mẹ ăn cơm, nó để cái rồng xuống cái của vị tử. Rồi đầu á là tối vô ngủ á nó mới nói với chồng á, nó là tôi á làm lụng cực khổ ra tiền á, tôi chỉ nuôi con tôi thôi, nói nghe chứ tôi không nuôi con mẹ của thằng nào chứ. Nó nói không lông lông ở ngoài trước vậy đó bà già, nằm ngoài sau mới nghe. mới nghe buồn quá vậy ông tử, buồn lắm. Là tôi làm ra tiền cực khổ, sáng tới chiều làm tiền cực khổ, tôi chỉ có nuôi con của tôi thôi, chứ tôi không có nuôi mẹ của thằng nào. Nó nói nhỏ nhỏ mà chiếc nó lông lông vậy đó. Bà già chịu không nổi, tự ái chịu không nổi, mới chắc gói qua con của người thứ ba để ở. Người thứ ba tối lại thì con gái mà là gái ruột thì phải nuôi bà già rồi. Thiền rể mới nói á, thiệt ra tao làm cực khổ gần chết luôn mà tao không có thừa hưởng được một chút nào cái gia tài bự vậy, không thừa hưởng được chút nào hết trơn á. Cho là không có cho được một miếng nào hết trơn, mà qua đây rồi qua đây ăn cơm không, ăn cơm qua đây sáng ăn chiều ăn tối ăn rồi chịu sao nổi, còn là bệnh hoạn rồi chịu sao nổi. Phải cho miếng gia tài làm vốn thì cái đó đẻ lời ra nuôi cũng được, còn này cho ai đâu không thì qua nhà ai đâu không ở đi, qua nhà tôi ở làm chi. Nó nói khơi khơi với vợ, nhằn với vợ vậy. Bà già ngủ sát bên mà nghe mới buồn quá, gạt lệ đi ra đi. Đi qua tới toàn con trai thứ ba, đi qua qua bển thằng con trai mới nấu cơm nấu nước là cho mẹ ăn, mua quần áo rồi cho mẹ ở, tính đâu im xuôi. Tối về con dâu nó nhằn nhưỡi là tôi còn chưa có bộ đồ mới để mặc. Tôi muốn cái bộ đồ mới, tôi muốn cái áo dài, tôi đi đám, tôi còn chưa mặc áo dài đi đám nữa. Ai có phước quá mới lại ở à, có người sắm áo quần mới cho mặc rồi. Nói vậy. Bây giờ mới buồn quý vị tử, sáng khuya 5 giờ đi cuốn gói đi ra ngoài trại dưỡng lão ở ngoài, vô trại dưỡng lão năn nỉ người ta ở ngoài và cuối cùng không về. Không về, nhưng mà nó cũng có cái bệnh sĩ. Cái cổ mới khoe với người ta là con tôi toàn làm giám đốc không à, nó có hiếu tôi dữ lắm á. Mà tại vì tôi vô trại dưỡng lão ở là tại vì tôi thương nó. Tại vì là nó về, nó đi làm từ sáng tới chiều tối về mà nó còn phải bưng nước cho tôi rửa chân nè, nó còn phải giặt đồ rồi cho tôi nè, nó còn phải nấu cơm rồi cho tôi nữa. Tôi thấy tội nghiệp quá. Con trai với con dâu tôi là nó đi làm lụng từ sáng đến chiều tối, thấy tội nghiệp quá. Về nhà nó cung phụng cho mình nó, tôi chịu không nổi, tôi vô trại dưỡng lão tôi ở với mấy bà cho nó vui. Mai mốt nó lại là nó thăm tôi. Cái cổ mới ra ngoài, chưa cổ mới ra ngoài, cổ mua nào là bánh nè, trái cây nè, ra nào cũng mới gửi vô cái địa chỉ đó, gửi dạy dưỡng lão bà Nguyễn Thế A gì đó, kêu xem ra ông chở vô, có chạy về phòng bà, cái cỡ tiếng hồ sau, dặn tiếng hồ sau gửi vô nha, xem ra ông gửi vô, hỏi bà Nguyễn Thế A đâu, có người gửi đồ, vô gửi đồ, ai gửi vậy, là con gửi, tại nó dặn xe mà là con của bà này, này gửi bà này vô đó đó, nhiều nhiều đó. Cái bà ra nhận đồ, nên nói con thứ hai gửi, cái bữa sau thì con thứ ba gửi, bữa sau thì con thứ tư gửi. Đó, vô ở trong đồ mới khoe vòng vòng vòng ở trong cái trại dưỡng lão là con tôi nó có hiếu không, thấy bà thấy không có hiếu không. Bữa nào là thấy nó cũng gửi đồ cho tôi, gửi này tôi không quốc buộc bà ra ngoài mướn xem đã ôm gửi vô không, không có đứa nào thăm, không thấy cái đứa nào tới ngày nào chứ. Nhân quả. Người ta mới hỏi sao cái cô này sao vậy? Tại vì hồi nhỏ đó là cổ là cũng có cha, cũng có mẹ đàng hoàng. Cái cổ cứ nghĩ là cha mẹ mình luôn luôn lúc nào, cái dược tử luôn luôn lúc nào cũng phải cung phụng cho mình, luôn luôn lúc nào cũng phải là phải có trách nhiệm với mình. Nên bữa trước gặp cái anh đó là anh học đại học rồi, anh phát biểu một câu. Anh là cha mẹ sanh ra trên đời này nó là phải có trách nhiệm đối với con cái. Tại vì chính mình sanh ra thì mình phải có trách nhiệm với con cái. Hỏi tại sao phải có trách nhiệm? Là pháp lực bảo hộ. Ví dụ như là cha mẹ ly dị nè, thì cha ông cha không nuôi con, mẹ nuôi con, thì cha phải cấp dưỡng không? Vậy là pháp lực còn phải công nhận là cha mẹ có trách nhiệm với con cái của mình nữa. Như vậy thì cha mẹ sanh con cái ra thì phải lo lắng cho con cái. Đó là bổn phận, đó là trách nhiệm của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ sanh con cái ra mà không lo lắng, không chăm nom cho con cái, vậy gọi là cha mẹ không có làm tròn trách nhiệm với con cái. Còn con cái mà có nuôi nấng lại được cha mẹ hay không thì cái đó cũng tùy thôi. Đây nhà nghèo, nhà giàu có tiền có bạc mới nuôi, chứ không có tiền không bạc nuôi cũng đâu có tội lệ vậy. Tôi đâu có tiền bạc đâu mà nuôi ông bà tôi qua nhà đứa khác ở, phải không? Anh ta anh phát biểu vậy quý vị phụ tử, thì cái cô này nè hồi nhỏ cô cũng phát biểu vậy, nên cái gì gì đó cô không có hiếu gì cha mẹ của mình, không có hiếu với cha mẹ của mình, cứ là đóng tiền học phí về xin mẹ đóng tiền học phí thôi, còn á là khi sắm xe thì về xin cha mẹ để sắm xe thôi. Khi mà cha của mình á đòi sắm một chiếc xe Honda để chạy, cha không có tiền sắm đủ, mất đi dây đi hỏi cuối cùng không đủ không sắm được á, cổ mới sao giận cha, tôi nghỉ học tôi cho ông biết con của ông dốt nè, nghỉ học của Diệu Tử không học nữa. Thế là cha thì thương con, mất đi chạy dạy đầu này đầu nọ, dây tiền cho bằng được, dây bạc nóng á, kêu tiền quả kêu á, kêu quả quả cái đóng hàng ngày đóng chết luôn, để cho đứa con mình có xe Honda. Mà có xe Honda đi làm gì vậy biết không? Đi đua xe. Con có cô ở bên phường 8 nè, thấy rồi. Chủ tàu, không nói tàu gì, nói tàu gì quý vị phụ tử biết, ở Cà Mau á, chủ tàu đi Năm Căn á, có đứa con gái về nhà kêu mẹ, mẹ sắm cho con chiếc A còng, chứ con nói trời, con có tướng con rồi sang, tướng con là con của mẹ, mà mẹ là đại gia, mà con chạy chiếc xe Honda Ram hoặc là chạy xe Trung Quốc, mắc mặt ai mẹ biết không, mắc mặt của mẹ chứ không phải mắc mặt con. Con là con của mẹ mà con nhảy lên chiếc xe Trung Quốc mà con chạy, cái người ta nói trời ơi con của bà đại gia vậy mà nó chạy chiếc xe Trung Quốc cái kiểu này như vậy đâu có xứng đáng đâu, bà nói đại gia bà đâu phải đại gia đâu, người ta nói dốc chứ bà đâu phải đại gia, bà nghèo chết luôn, cái vỏ bên ngoài đâu có ruột bên trong. Bởi vì người ta cười mẹ, cười thúi đầu mẹ chứ không phải cười con, nên mẹ phải sắm con chiếc A còng. Hỏi chiếc A còng nhiêu vậy là cũng rẻ à mẹ, hỏi nhiêu đã có 95 triệu à. Chị cũng ráng à, bây giờ cũng ráng sắm cho bằng được cái chiếc A còng của Diệu Tử. Sắm tính sao, mới có 3 bữa à, nói mẹ mẹ xe con bị công an nhốt rồi mẹ. Hỏi sao vậy, là tại tự nhiên con chạy đường à, cái xét giấy vô à, cái nhốt xe con à, cái mẹ mới lại công an á, nói là tự nhiên con tôi chạy ngoài đường á mà lại nhốt xe con tôi, cái mấy anh công an á mới nói là đúng là con của chị là chạy xe ngoài đường rồi chúng tôi nhốt vô à, nhưng mà tại vì nó chạy quá nhanh mà còn kè thêm 3-4 người chạy nữa, gọi là đua xe bà biết không, mà lực của công an đua xe lấy xe luôn mà. Như vậy á thì cái lúc đó thì người ta trả lại cái cổ mới giận quá, cổ bán luôn chiếc xe của Diệu Tử. Mình mới thấy được á là con cái luôn luôn lúc nào á cũng nói là cha mẹ phải sao, phải luôn lúc nào phải có trách nhiệm đối với con cái hết, mà không nghĩ phải cha mẹ nghĩ gì về mình hết. Quý Diệu Tử luôn luôn lúc nào cũng vậy. Cho nên mình thấy Chí Phèo, quý Diệu Tử biết không, Chí Phèo trong chuyện của Nam Cao á, rồi có cái nhân vật Chí Phèo khi mà còn nhỏ sanh ra là bỏ ở ông cái lò gạch á, khi ông lớn lên ông sống bụi đời lang thang vậy đó, ông khổ quá đi, ông ở cho nhà bá Kiến, ở đời nhà bá Kiến bị người ta đánh đập, ta chửi mắng, trong nhậu rượu xỉn quá ông chửi, ông chửi từ làng trên xóm dưới, ông hận đời ông cứ chửi thôi, từ tổng thống tới thường dân chửi hết, cuối cùng ông chửi người, ông chửi cha cái thằng nào sanh ra cái thân Chí Phèo này để cho nó khổ dữ vậy, ông chửi cha của ông sanh ra ông nuôi ổng. Như vậy á thì con cái luôn luôn lúc nào cũng trách mắng cha mẹ không Diệu Tử. Có một cái trường hợp này nè, là cái cô này là trong cái mùa lễ Vu Lan thì có đi bụi đời, có mới gặp những cái người bụi đời á, có mới học lại, thì người ta hỏi sao tại sao đi bụi đời, thì có mới là kể lại cái câu chuyện tại sao có đi bụi đời. Cô này á là 19 tuổi đổ ra bụi đời công viên á, ngủ lang thang ấy ở ngoài công viên á, thì hồi nhỏ á, là cổ lớn lên là hai chồng có một đứa con à, duy nhất là đứa con gái à, của Diệu Tử. Khi á mà con lớn lên á thì hai vợ chồng á là hồi này là hồi thời mà trẻ trẻ hai người yêu nhau thấm thiết lắm của Diệu Tử á, là hứa thề non hẹn biển trăm năm hạnh phúc mà anh yêu em chọn đời chọn kiếp vẫn biết, mới sanh cô này ra mới học lớp 6 à, cái ông chồng có vợ bé của Diệu Tử. Cái bà vợ hỏi làm sao mà đó anh hứa với tôi là chọn đời chọn kiếp sao giờ anh có vợ bé, tại ra hồi đó tôi hứa với bà là tại vì tôi chưa gặp cái cô này, thì chưa gặp cô này nên tôi hứa với bà, nhưng mà tôi gặp cô này thấy cô này vừa ý tôi hơn bà nên là tôi phải chọn cô này chứ làm sao, hồi hứa thì chưa gặp cô này. Cái này gạt lệ ly dị nhau, hai chồng ly dị nhau, cái ông chồng có vợ khác. Bà mẹ thì nuôi đứa con học lớp 6 nuôi không nổi, mới lên Sài Gòn á làm thuê ở trển, mới gửi cái đứa con này nè đi vào cho cái dì Út cũng gả về Sài Gòn nữa, ở dưới quê gả về Sài Gòn dì Út. Chồng của dì Út á thì là lái xe Honda ôm, rồi nuôi cái con bé, cô bé này nè ăn học một tuần như vậy á, là về thăm cô bé này có một lần à, mà về thăm được 15 phút à, tại ở nhà của người ta, ở nhà chỗ nhà mà bán cơm nhà hàng đó, nếu mà mình đi á thì là không ai trực để rửa chén, nó bắt buộc mà về thăm con được 15 phút chạy về thôi, thì lấy tiền để gửi cho con ăn học. Thì đứa con nó không biết, nó tính đâu á là mẹ nó cha nó ly dị theo người đàn bà khác rồi, mà bây giờ mẹ nó thì phải là chắc là đi vui chơi đâu rồi, không về thăm nó, bây giờ gửi cho dì Út, bỏ cho dì Út nuôi, mà nhà dì Út nghèo như vậy, nên nó ý thức được điều đó, nó tri ân dì Út, nó tính dì Út như là mẹ, vì tự nó làm lụng từ nhỏ, 6 tuổi thôi biết nấu cơm, 6 tuổi biết giặt đồ mần cá đầy đủ chân để nó trả ơn là cho dì Út, mà nó tự nhiên có một tâm lý nó ghét mẹ, nó tự nhiên mẹ nó bỏ nó vậy, thì càng ngày lớn lên càng học phí càng nhiều, nó thấy dì Út nó càng vất vả, mà chính mẹ nó vất vả nó đâu hay đâu, anh làm tăng ca, ta làm ngày có 8 tiếng thôi, mẹ tăng ca lên làm á, có bữa tăng thêm 6 tiếng, có bữa tăng thêm 8 tiếng, ngủ đêm có 2-3 tiếng hồ để lấy tiền gửi cho con mình, càng cái lớp lớn là càng nuôi con lên càng cao với diện tử, nhưng mà con mình thì nó không hiểu điều đó, tính đâu mẹ bỏ đi đâu, lâu lâu mới thăm lần, đầu tiên thì từng thăm lần, à, qua mấy từ từ cái 2 tuần thăm lần, qua mấy từ từ mấy tháng thăm lần. Nghiệt cái cô bé này lớn lên tới học gần lớp 12 của Diệu Tử, cổ mới bị bệnh, rồi bệnh suy thận mãn á của Diệu Tử. Bệnh này á nó rất là nguy hiểm, nên á là uống thuốc rất tiền rất là nhiều, bảo hiểm y tế không có được bao nhiêu phần trăm chứ á. Bảo hiểm y tế như được 50-60% mà mình phải trả tiền thêm, nên mẹ cổ phải ứng tiền người chủ về để mà mua thuốc cho cổ. Tới một ngày nào đó là cổ là cái trái thận cổ suy quá, bị người bắt đi chạy thận. Chạy thận nghĩa là lọc máu á, máu mình phải chạy lọc lọc lọc qua cho nó hết chất độc ở trong máu đó. Thì chạy thận đến ngày đó người ta mới báo cáo là nếu mà không có cái trái thận mới thay cho cô này thì cô này sẽ chết, chứ lọc không nổi nữa rồi. Tuy nhiên là cái thận không hoạt động nữa và tiền lọc thận rất là cao, nên tìm một cái trái thận để thay. Thì cô bé này nè càng ngày lại càng là thận mẹ của mình hơn. Lý do là mỗi năm á là nhà dì á có 2 đứa con, đứa trai đứa gái, mà lúc nào sinh nhật á thì cũng mời rôm rã, mời bạn bè về cắt bánh sinh nhật, happy birthday chu du, hát quá chừng luôn, thổi đèn rồi á, cầu nguyện gì quá chừng, mà nhỏ lớn không ai tổ chức sinh nhật mình chứ. Mỗi lần á là người ta lại chúc mừng con của dì mình á ăn sinh nhật thì ngày con này ngồi khóc không à. Tưởng tượng nó tuổi thân mẹ mình bỏ, cha mình bỏ, tuổi thân quá đi. À, bây giờ cái hận mẹ của mình là phải chi mà tổ chức cho mình một kỳ sinh nhật, phải chi mình ước ao có một cái bánh sinh nhật để cắt lên, có một cặp đèn cày á, tuổi 12-13 để thổi thì nó cũng đỡ quạnh thiêu. Như vậy á thì cô ta nằm trong bệnh viện mà cô ta khóc sướt mướt hết, nghĩ tới mẹ không thấy mẹ đến thăm. Thì một bữa đó á dì Minh cho hay á là con ơi con hên quá, có người hiến cho con một trái thận. Như vậy á thì là con phải chuẩn bị đi hỏi thực để xong, để con học tiếp tục học lên lớp 12 rồi con thi vào đại học. Thì cô bé này nè, cổ là cổ quyết tâm học như thế nào đó mà cổ cho bằng được vào đại học để cổ cải tiến cái cuộc đời, cổ đứng trên cái đôi chân của mình, chứ không còn phải đem tiền đó về sau này giúp đỡ gì nữa, tại vì gì đã cực khổ nuôi mình quá. Thì cô đó mới vào bệnh viện khổ thực xong với cổ là 6 tháng không thấy mẹ em đến thăm, và thấy cái gói quà của dì Tử, cái gói quà nhỏ nhỏ nè mẹ để là mừng sinh nhật của con, ký tên dưới là mẹ của cổ. Cổ mới mở gói quà ra, cổ coi là mẹ đã tặng cho một cái sâu chuỗi bằng pha lê, nó bự bự nè, sâu chuỗi pha lê, và tặng cho một cái chiếc hồ lô của Diệu Tử, tặng cho 2 cái. Cổ mừng quá, cổ là nhỏ lớn mẹ mới tặng lần đầu tiên, nhưng mà cổ thất vọng là mẹ không có đến thăm mình. Sau khi ở bệnh viện 10-20 ngày cổ xuất viện về thì uống thuốc nó bình phục lại, ca phẫu thuật rất là thành công, cổ khỏe lại từ từ của Diệu Tử, khỏe lại từ từ. Cái đầu cổ mới là nói là thậm chí bây giờ mình trước cái cửa thập tự nhất sanh, trước cái cửa mổ như vậy mà mẹ mình không thăm mình. Cái sau bữa đó hay là chồng của dì Út á với dì Út cự lộn với nhau, quý vị tử tại nhà mà lục đục mà cự lộn với nhau. Cái bé của mẹ là thấy bất tiện quá, cô ta một là giận mẹ, hai thấy gia đình lục đục của dì Út lục đục nữa, cô bỏ đi, cô đi bụi đời đúng vậy tử. Có đi bụi đời, có hận mẹ của mình, có đi bụi đời. Thì khi bụi đời á, cái người này mới kể là tại sao mày lấy bụi đời, tại sao người kia lại đi bụi đời. Thì này á, có đứa thì nó kể là tại vì á là nhà thôi, cha mẹ ly dị hết, còn có đứa thì cha mẹ chết hết, ở với ông bà ngoại già rồi, nuôi ông nội, nó phải đi bụi đời bán vé số này nọ, tất cả mỗi người mỗi cảnh. Thì cô bé này mới kể lại cho mấy người kia nghe vậy, là bây giờ mà tôi còn giữ cái kỷ vật của mẹ tôi là sâu chuỗi với cái hồ lô. Thì á lúc đó nói như vậy á thì cái cô mấy đứa bụi đời mới chạy lên, đâu đâu đâu đâu đâu, coi coi, nó giật cái hồ lô của dự tử, nó cầm cầm lên coi nè, cái hồ lô nó có cái đít, cái nó giật cái đít ra, thì cô bé này cũng không ngờ là lô có đít, nó giật cái đít ra mới thấy cái mảnh giấy cuốn nhỏ trong cái đít đó. Mấy chú này, con này mới lật ra coi thì ra tấm thơ. Cái nó là mẹ ơi cái tấm thơ nè, cái cô bé này mới giật ra tấm thơ đâu đâu, mới lật ra đọc cái tấm thơ là mẹ gửi cho con à, là con á là mến con yêu nhất cuộc đời của mẹ, tại vì á hồi nào tới giờ chắc con oán hận mẹ lắm. À, nhưng mà mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở bên con, mẹ có mình con thôi, thân nhất là chồng và thân nhất là con, mà chồng của mẹ đã đi có một người vợ khác rồi, nên mẹ chỉ có con là người mà thân yêu nhất cuộc đời của mẹ. Mẹ hướng, mẹ hy vọng vào con tất cả niềm thương, tất cả mẹ đã hy vọng, mẹ cho con tất cả hết quãng đời tuổi xanh, mẹ cho con tất cả một trời thân yêu. Mẹ là hoa, mẹ là cây tiên diệu, mẹ là cành phù dung, mẹ cho con tất cả gì cũng hy sinh cho con hết. Nhưng mà con có biết không, tại vì hồi cha con vậy đó, mẹ phải đi ở đợ, mẹ gửi tiền lại nuôi cho con hàng năm, rồi tới con bệnh mẹ phải ứng tiền, rồi đó là mẹ phải làm tăng ca, sức khỏe mẹ rất là kiệt quệ. Nhưng mà cái hay tin con mà đã hư hoàn toàn hai trái thận á, là con sắp đến cửa để mà tử thần rước con đi, mẹ rất là đau xót. Mẹ đã vào bệnh viện á, mẹ can thiệp với người ta mấy lần, thử máu cho mẹ là mẹ hiến một trái thận để ghép cho con mà người ta không cho. Người ta mới nói là mẹ sức khỏe quá yếu, tại vì làm tăng ca vào ban đêm, rồi làm lụng da, rồi xanh chành, ăn uống là không đầy đủ, quý vị tử rất là thiếu sức khỏe, mà giờ hiến cho trái thận nó không được. Thì trước lúc mà con sợ con chết đi, mới đem giấy của bệnh viện lại cho bác sĩ, nói là tôi là mẹ ruột nè, bây giờ á là con tôi nó nhỏ vậy, tôi thì tôi sống được 30-40 năm nay rồi, mà con tôi nó sống có mới mười mấy năm mà thôi, bây giờ dầu cho tôi chết tôi thấy thận được. Nhưng mà cuối cùng cổ mới ráng ăn, quý vị tử, cổ về cổ ăn uống đồ lên cho nó mập đồ ra, để làm gì? Không phải để cho đẹp, mà để cho có sức khỏe, để bác sĩ đồng ý là lấy cái trái thận cổ, lấy một trái thận thay qua cho con cổ đủ sức khỏe người ta mới lấy, chứ không thôi mỗi cổ chết sao. Nên vừa đủ sức khỏe thì bác sĩ đồng ý, tại năn nỉ quá bác sĩ đồng ý, và thấy cổ dời sức khỏe là chút đỉnh. Cái phẫu thuật xong, cái cổ mới nói rằng á, hồi nhỏ tới lớn á mẹ không có mừng sinh nhật cho con, nhưng mà chuyến này là sinh nhật của con lần thứ 19, thì mẹ mừng sinh nhật của con á là một sâu chuỗi và cái hồ lô. Con có biết sâu chuỗi này là gì không? Sâu chuỗi nè, cái này là con nè, cái này là mẹ nè, mắt dính với nhau trên một cái sợi dây, đây là dây tình cảm nè, nó luôn luôn lúc nào nó xuyên suốt với nhau. Đây là con nè, đây là mẹ nè, này con là mẹ nè, mẹ con A Di Đà Phật, dính nhau chuỗi đâu rời nhau được. Còn cái hồ lô này là gì không, là cái như là trời đất nó nằm trong hồ lô hết, là vận chuyển càn khôn tóm một bầu 3000 thế giới nắm tay hâu. Mà hồ lô biết tình hồ lô có tại thiên không, có hồ lô nội, hồ lô cháo đó, nó vận chuyển cái cả càn khôn vô hồ lô đó hết. Nên cái sâu chuỗi thường thường cái đầu sâu chuỗi có nó hồ lô, quý vị. À, đây là hồ lô nè, để vận chuyển càn khôn vô hồ lô luôn. Vì cái thế giới này chỉ có con và mẹ mà thôi. À, nhưng mà mẹ bây giờ món quà sinh nhật là không phải là mẹ cho con hồ lô sâu chuỗi đâu, nhưng mà mẹ tặng cho con một thứ chắc con bất ngờ lắm, đó là một trái thận của mẹ. Mẹ đã tặng cho con. Cô này nghe nói tới một cái trái thận mẹ đã tặng cho con, và mẹ đã đi ở đỡ cho con vậy, cổ run người, quý vị tử. Cô bé này đang ở công viên mà đang dắt khuya mưa mà cổ run người hết, cổ cứng họng hết, cổ không nói được điều gì nữa. Thế hiểu mẹ rồi, cái dòng dưới mới đọc tiếp coi mẹ nói gì. Cô mẹ ở đâu đừng giờ này mà mẹ ở đâu, là cổ chạy đến đó, cổ chạy đến đó, cổ mới quỳ mẹ, mẹ ơi nào giờ á con cứ nghĩ cho mình không à, con nghĩ là mẹ phải lo lắng cho con, mẹ phải làm gì đó cho con, mà con không nghĩ được á là con không nhớ tới mẹ. Mẹ thương yêu chồng mà chồng mẹ đã bỏ mẹ đi, vậy là hất hủi mẹ gì, thì cái vết nỗi đau nó càng như thế nào hết. À, có những người là đòi tự giận luôn. Cái cô này là ở 125 tiết Đồng Nai á, ở với ông chồng 30 năm nay, chồng có vợ bé, đi sang ngang rồi cổ gặp thầy, cổ nói là con chắc tự giận chết quá, giờ con thương chồng con quá, giờ chồng con bỏ con đi vậy, thấy không? Thì cái người vợ này nào mà không thương chồng mà chồng bỏ đi dịu dịu tử, sao mà đứa con không hiểu cho mẹ lúc đó, phải không? Chồng bỏ đi vậy rồi nuôi đứa con vậy phải cực khổ, phải gian lao như thế nào mà con không hiểu cho mẹ. Con cứ là nghĩ là mẹ phải nuôi con, mẹ phải thăm con, ngày lo lắng con đầy đủ này đầy đủ kia, mà chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm mẹ lúc đó như thế nào, chưa bao giờ phải tìm hiểu coi mẹ mình đã ở đợi ở đâu, kiếm tiền như thế nào cho mình. Mình không hiểu được mà mình quán trách thận mẹ. Rồi cuối cùng trong cái cơ thể của mẹ yếu dần như vậy, trong cơ thể mẹ ốm yếu vậy mà mẹ đã hy sinh cái trái thận cho con, mà phẫu thuật lớn như vậy, do cái ca phẫu thuật quá nặng, mẹ khó bình phục, mất máu quá nhiều, nên mẹ mới về ở tạm một cái gia đình người quen ở bên ngoài á để mẹ dưỡng thương. Nhưng mà không biết mẹ có qua khỏi hay không, tại vì cái vết thương nó nặng mà nó nhiễm trùng nữa, tại cơ thể mẹ yếu á, mất chất đề kháng á, mẹ bị bệnh và bị nhiễm trùng rất là nặng. Nên á, con mà con đọc lá thư này, không biết mẹ còn ở trên đời này không. Và cô bé lúc đó là đi mà đi túm hai giò đi không nổi gì đấy. Và sau đó cô ta mới hay một cái tin làm cho cô ta hết biết trên đời này là đường đi lối lại. Mẹ của cô đã qua đời vì cái vết thương bị bội nhiễm và không có đủ sức để qua nữa. Và cô này đã hối hận. Và cái dòng cuối cùng á, mẹ nói là thôi con đừng buồn, con gái của mẹ, mẹ đâu có chết đâu mà con khóc. Tại vì cái trái thận mẹ đang nằm trong người của con, nó đang hoạt động, nó đang lọc máu cho con. Nếu không có trái thận của mẹ thì bao nhiêu cái chất tạp chất, bao nhiêu cái dơ dáy, bao nhiêu cái tồn động trong con, mà nhờ trái thận của mẹ đã lọc cho con thành con người trong sạch. Dòng máu con là dòng máu trong sạch, trái tim con là trái tim đập, là trái tim của mẹ. Tại sao trái tim con là trái tim của mẹ? Tại vì khi mà con nằm trong bụng mẹ, cái nhịp đầu tiên đập của con là cái tim thai đó, là đập cùng với trái tim của mẹ. Và cái trái tim của con đó là do máu của mẹ nuôi lớn lên. Vì trái tim của con đập song hành với trái tim của mẹ. Vì trái tim của mẹ mất đi rồi thì trái tim của con thay thế trái tim của mẹ. Con lấy cái gương con coi coi, con nhìn lên khuôn mặt của con coi cái gì chảnh. Cái cổ nhìn qua nhìn lại quá trời không thấy gì chảnh. Chứ con đọc thơ tiếp của dự tử là con nhìn trên khuôn mặt của con coi, cái môi của con cười đó thấy không, cái môi cười thấy cái môi trẻ trẻ không, giống cái môi mẹ chưa, đó là cái môi của mẹ đấy. Con mắt của con mắt bên hai mí, cái lông mày cong cong đó thấy thương, thấy mẹ không, đó là cái lông mày của mẹ đó, thấy không? Cái khuôn mặt bầu bầu của con đó là khuôn mặt của mẹ đó, cái dáng đi của con là dáng đi của mẹ, con là một phần của mẹ thì mẹ đâu có chết đâu, mẹ ở trong con ở trong mẹ. Như vậy thì mẹ chết đi là chết cái thân này thôi, nhưng mà dòng máu của mẹ đang chảy trong người của con. Như vậy thì con á, có biết tới mẹ thì con phải sống sao cho ra sống, phải sống sao cho sự hy sinh của mẹ là, và sự hy sinh hoàn toàn có ý nghĩa, thì lúc đó con mới thấy được. Thì cô này cổ hối hận, cổ là nếu mà mẹ của con sống lại được một ngày thôi, con sẽ ôm chầm mẹ vào lòng để con nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ, mẹ ơi con thương mẹ. Thôi bây giờ mẹ đừng có làm gì hết, con giặt đồ cho mẹ, con giăng mùng cho mẹ, mẹ muốn ăn cá con mua cá, muốn ăn thịt con mua thịt, quạt nồng ấm lạnh cho mẹ, chén cơm bát nước kỹ trà con dâng cho mẹ, con quỳ xuống hai tay. Nhưng mà không, gió hiu hiu sao mấy bài hát sao tình mẹ hỏi từ bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, còn gì, còn bờ tre ngư ngát buồn trong thôi, mẹ đã qua đời. Như là những cái dòng thơ của hòa thượng Nhất Hạnh đã nói lại khi mà mẹ của ngài đã qua đời, ngài làm cái bài thơ á, quý vị Phật tử, làm một bài thơ mà rất là tang thương. Khi tôi vừa mới lớn mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để cho dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy thì quý vị Phật tử, mình luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ là cha mẹ phải lo lắng cho con cái, chưa bao giờ mình nghĩ là cái nỗi khổ tâm của cha mẹ đối với mình như thế nào á. Mình nghĩ á là thường lắm, cha mẹ phải có bổn phận nấu cơm cho mình ăn, khi mà mình đi học về, mình đi đâu về sẵn có bữa cơm ngồi lên ăn nó thoải mái lắm, cười ha hả, mà đâu có biết là cái giọt, cái hạt cơm đó phải đổ mồ hôi, bao nhiêu nước mắt mồ hôi của cha mẹ mình đổ trên cái hộp cơm đó. Quý vị tử, có một cái cô bé này nè, cổ đi ra ngoài cổ làm với người đời rồi đó, ăn ăn cái hộp cơm của người ta rồi cậu mới thấy chua xót như thế nào, ăn cái hộp cơm của người ta rồi người ta chửi như thế nào, người ta chửi, người ta mắng như thế nào, người ta mắng không dám mở miệng. Nhưng mà ăn cơm của cha mẹ nấu quá dễ dàng lắm. Bởi vì ca dao mới có một câu á, cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Nó khó gì? Chúng ta thử thời coi, chúng ta đi qua một khu rừng vắng vào ban đêm, xẹt bánh xe giữa rừng, từ sáng tới chiều không có cơm trong bụng, không có nước uống, đói bụng cồn cào quá, có dự tử mới đi lang thang đi kiếm nhà nào trong rừng á, thấy cái ngọn đèn leo lét ở trong rừng á, mới đi vào mới xin cho người ta một cái đĩa cơm nguội á, chấm nước tương cà đó quý vị tử, ăn ngon lắm quý vị tử, mỗi khi đói ăn cơm ngon lắm. Qua bữa đó sửa bánh xe xong đi về mới tri ân cái người mà cho mình một bữa cơm nguội với dưa cà nè, tri ân suốt đời, tại vì người ta giúp mình mà mình nhớ ơn người là mình là đạo đức á, mình là người có đạo đức mới nhớ ơn người ta. Thì con người ta có cái lương tâm thì con người ta có đạo đức, nhất là trong Phật giáo chúng ta luôn luôn cũng nhào biết ơn nhớ ơn là một đạo đức. Thì mình nó nhớ ơn người ta cho mình một bát cơm như vậy, mình nhớ ơn người ta. Nhưng mà khi lại đó về á thì lại nặng nhẹ với mẹ của mình ở Long An. Quý vị tử, quý vị Phật tử đi ngang không thấy cái mồ mà đứng không, người ta đứng á có cái bà mẹ à, còn à, con út cho đất cát lại ký hết đi đạo tràng cho nó khỏe khỏi lo, cái nó đem đi nó đánh bài, nó bàn số đề đánh hết nè, nằm bao thấy số gì đánh số đó, đánh tới mức độ mà lật lịch đánh luôn quý vị tử, lật đúng ngày 15 đánh số 15 à, đầu 15 đuôi 15 trở xuống 15 51 tròi con á là 16 62 sụt con 14 41 cứ đánh gì đánh số lô đố đầu đố đuôi đánh riết rồi bán đất hết à, đáng bán đất hết cái về nhà không còn đường mượn nợ tùm lum trơn rồi, đánh con số này trúng cái để trả nợ nha, về hết tiền rồi. Mới nghe nói là mấy người ta nói là mấy bạn nói là bạn nhậu á, nói là mấy bà già thường hay thủ tiền lắm, coi vậy giao đất cho mày hết chứ bà còn ô vàng á, chứ không phải là không đâu, bà già nào không biết mẹ tao tao biết nè, ở nhà bà còn ô vàng bà giấu quá trời luôn, là à, ai cũng có bà già nào cũng thủ tiền, dân mẹ của mày không có ngoại lệ, về nhà đi bà còn ô vàng đó này, túng quá về hỏi là bà có ô vàng của bà đâu, đất trời ơi tao có nhiêu đất mà cho mẹ chơi ngày ai ô vàng đâu, bà giấu tôi hả, bây giờ có không, mới là sợ xỉn nè, nhà rượu nào của diệu tử mới xô bà xô làm sao á, té vô cái gây kẹt cửa rồi bà chết, quý diệu tử à, té vô kìa bà chết, té vô đập đầu sao chấn thương chỗ não chết. Thì có cái trường hợp ở dưới nữa thì không biết mẹ làm gì đó, thì cũng không biết dân chúng đó không biết mà rượt mẹ đánh cái bà mẹ mới chạy ra ngang cái mương, quý vị tử mới té xuống mương là già mà bường lên không được, quý vị tử ông mới cầm cái phản ở đây nè, ông dơ lên ông tính chém mẹ, ông dơ lên sao ông đứng trời chồng chết luôn, ở dưới đó người ta xây dựng cái mã à, trời chồng chết tại chỗ luôn. Thì á là quý vị tử mới thấy không, mình á là cha mẹ phải lo lắng cho con cái, nhưng mà con cái thì đối xử cha mẹ vậy đó. Ở dưới Bạc Liêu quý vị tử cái à, đó có à, à, đứa con quý lắm, trai vàng mà đi ra làm đồng ở nhà bà già bảy mấy tuổi giữ được đứa cháu cháu nội, cái giữ á, là bữa đó là bẻ mấy trái bình bát vô á, vú tới chín rồi đem ra ăn, cái người ta đi bán thanh long á, trái thanh long đi ngang mua vô, bà nội thương cháu nội quá mua ký thanh long vô, con ăn thanh long đi ra, mặn cầu thì con ăn đi, cháu nội thì ham ăn, thấy tướng nào ham ăn đó, đó ham ăn thanh long mặn cầu gì quất vô bụng hết cái hồi ngã ra chết tươi. Tại thanh long nó kỵ với mắng cầu, là kỵ trái bình bát á, ăn vô chết tại chỗ luôn, có dự tử chở bệnh viện không kịp, hai đó nó kỵ, bà nội đâu biết đâu hả, nên nó bà nội khóc quá trời luôn. Tới con vừa về tới cửa nhà đó mà trời ơi con cha con của con nó chết rồi, nó ăn gì vô nó chết, hỏi bà trong nhà cho ăn gì lan thanh long với mắng cầu chết. Cái con á bà nói sao, bà già hư, bà giữ nó mà cho nó té chết phải không, chứ làm gì mà thanh long ăn với măng cầu mà chết, Hồi nào giờ trên đời là có hai cái trái cây ăn nhau chết không? Hỏi tôi hỏi bà giữ nó mà bà là do mê phim Hồng Kông á, vừa bỏ nó té nó chết chứ như không sao mà chết. Bà là tao thương cháu nội chứ đâu có mà ấy là mà nói vậy, để tao ăn cho mày coi. Bà đem trái thanh long ra, đem trái bình bát ra, bà quất luôn rồi bà chết luôn, làm hai cái hòn để song song cái gì đó. Con á, cha mẹ thì thương con, mà con á thì nói với mẹ mình vậy. Ở trên đời nước mắt chảy xuôi không à, không có cái vụ chảy ngược lên. Nên quý diệu tử đi qua giữa rừng, người ta cho tô cơm về nhà nhớ ơn suốt đời. Sau đó gặp lại người ta muốn trả gì cũng được, chân trả ơn người ta. Nhưng mà gió hiu hiu mình mới ngồi mình suy nghĩ. Hồi nhỏ tới lớn mẹ mình bới cho mình bao nhiêu tô. Bây giờ tính nè, một ngày sáng tô, trưa tô, chiều tô thôi, chứ ông tính mấy ông ham ăn ăn lần hai tô không tính nha. Tính tô thôi, sáng sớm tô ăn sáng, trưa tô, chiều tô. Một ngày vậy là ba tô, một năm 365 ngày, ai nhân lên được thưởng cho là sao chuỗi. 365 ngày, ngày ba tô cơm, hỏi được bao nhiêu tô, ai cộng được không? Bây giờ liền chích cộng đi, chừng nào ra thì trả lời. Như vậy á, thì được bao nhiêu tô cơm? 5. 365 ngày, một ngày ba tô, như vậy một năm bao nhiêu tô cơm? Tính đi. Rồi á, là bây giờ nhiêu tuổi, mình nhiêu tuổi? Người nào mà cộng đúng với tuổi mình, đúng đúng với cái tô cơm mà mẹ cho mình á, ví dụ con 8 tuổi không? Năm 365 ngày, ngày ba tô ra nhiêu tô? Rồi con lên 18 tuổi nhân cho 8 ra được bao nhiêu tô? Ai nói đúng theo cái tuổi mình á, là một chút á, thầy tặng cho một đứa 5 cuốn tập giảng xong rồi, thầy hỏi lại, cứ tính đi ha. Một người 5 cuốn tập rồi sâu chuỗi tặng tùm lum luôn. Ở chưa, cuối cùng thầy mới hỏi, bây giờ cứ nhớ đi. Ai tính ra rồi cứ nhớ trong tâm nè, cuối cùng thầy hỏi từng người thầy tặng. Đó, coi là mình đã nợ mẹ cha mình bao nhiêu tô cơm. Ai trả lời đúng á thì cho 5 cuốn tập xịn đàng hoàng. Vậy thì trật tự đi, nảnh ai nói tính nè. Nảnh ai nói tính nha, rồi bỏ qua đó đi, còn một chút á tính sao. Như vậy á thì quý vị Phật tử, chà, cái vụ tính tô cơm này rôm rã quá ta. Như vậy á thì bây giờ thầy tính nè, thầy tính thầy nè, năm nay á là thầy 38 tuổi Tây đi, thầy 38 tuổi, một ngày ba tô cơm, một năm 365 ngày nhân lên đi. Rồi nếu mà ai mà tính được á, cái tuổi của thầy, nợ cha mẹ của thầy bao nhiêu tô cơm, thì thầy tặng cho 10 cuốn tập giúp tính sao nha. Nó bỏ qua tính sao. Nên quý vị Phật tử á, mới thấy được rằng á, cái sự tri ân á, người ta giúp mình có một tô cơm à, tô cơm nguội nữa, mà mẹ mình cho mình một tô cơm nóng, quý vị Phật tử, bốc khói, còn ăn có canh chua, có trà đá kế bên nữa, ta không nhớ, giác cây phản được bà già. Đứa con nằm trong bệnh viện chắc bà già sao không nuôi à, rồi đó là người mẹ ở nhà ba đứa con ở không được, quý vị Phật tử mới nói là cha thương con thì biển hồ lai láng, con thương mẹ nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày, tính là bao nhiêu tô con tính ra liền, quý vị Phật tử tính bản thân mình nợ cha mẹ mình tính hoài tính không ra đó, nhưng mà mẹ của mình á, quý vị Phật tử, nuôi mình đem về nhà nuôi á, nó tính cái ngay bốc liền, quý vị Phật tử tính không sai đó. Nhưng mà mình tính cho mình là mẹ mình nuôi mình á, tính hoài tính không ra, tính không nổi. Nhưng mà mình nuôi mẹ tính nè, nó mẹ bữa nay á, để thầy tính cho nghe, ở đâu ra, ở Cà Mau mình thôi, nhà có 8 đứa con, quý vị Phật tử. Nó mới phân công là mẹ ơi mẹ già rồi, nó mới tỏ vẻ lòng hiếu nè. Mẹ ở nhà một người 10 ngày đi mẹ. Ở vậy á, lưng khuyên nhau, người nào cũng phụng dưỡng mẹ hết. Ở qua 11 ngày á, ở nhà thằng trai thứ hai 11 ngày, con dâu nó nhắc à, là ông ơi mẹ bữa nay ở nhà mình 11 ngày rồi đó nghe, dư ngày đó. Nó nhắc liền à, khỏi cần tính cũng nhớ nữa. Mấy ngày nhớ chơi, ngày ba tô cơm, 11 ngày ba ba tô rồi đó. Ở thêm ngày nữa 36 tô, ở thêm ngày nữa 39 tô, ra nói liền đắp số liền. đúng liền, đáp số đúng liền. Nhưng mà mình tính cho bản thân của mình, cha mẹ mình nuôi á, là mình tính ha, không có đúng được. Nên á, là hồi nhỏ cái cô đó, cái cô hồi nãy đó, đã đối xử với mẹ của mình á là không phải, nên bây giờ bị con của mình đối xử với mình không phải lại. Đó là gì trong nhà Phật, quý vị Phật tử ai biết được cái câu này á, là người lớn thì thưởng sau chuỗi, người nhỏ thì thưởng năm cuốn tập liền. Tại sao á là mình đối xử bạc bẽo với cha mẹ mà khi mà mình già đi còn con cái nó không nuôi mình, nó bạc bẽo với mình? Vậy nhà Phật gọi này là cái gì? Gọi là gì? Con đứng lên con trả lời. Không có phải nói là mình á là ở không có hiếu với cha mẹ, bây giờ con cái không có hiếu với mình thì nhà Phật gọi cho đó là cái gì? Rồi đứng lên nói đi, gọi là gì? Nhân quả báo ứng, thưởng năm cuốn tập liền. Cho chàng bắt tay ủng hộ tinh thần. Quý vị Phật tử thân mến, không bao giờ ở trên đời có một cái chuyện gì ngẫu nhiên hết, nó có từ sâu xa. Nhưng vậy mà có người á lại nói với thầy, thầy nhỏ con tu nhân tích đức không à, sao tới bây giờ con làm cái gì cũng ấy chứ, đánh số đề không bao giờ trúng, mua số kiến thiết cũng không bao giờ trúng, làm ăn thì thua lỗ, đi ra đường nói chuyện ba ta chửi, hồi nhỏ lớn làm lành làm phước, đi chùa lại Phật không à, ai nói gì con cũng nhịn nhục, chân con ở ăn hiền ở lành dữ lắm mà tới giờ gặp tai gặp nạn tùm lum tùm la hết trơn á. Như vậy thì sao, có phải nhân quả báo ứng không? Nhân quả báo ứng, tôi làm ác tôi gặp ác, tôi làm thiện tôi gặp thiện, sao tôi làm thiện không, bây giờ ác tới tôi không à, như vậy thì tính làm sao? Dạ thưa quý vị Phật tử, nhà Phật á là không phải mình sống kiếp này không quý vị tử, mà mình sống trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, người ta gọi là luân hồi sanh tử, trải qua 6 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, 6 đường sanh tử luân hồi. Vậy thì cái kiếp trước á, hồi nào đó, ví dụ như kiếp trước mình là người, mình sanh ở Trung Quốc, mình bất hiếu cha mẹ, vậy kiếp này sanh ra tại thế gian, ăn hiền ở lành quá chừng, hiếu đạo cha mẹ hiện tại quá chừng, nhưng mà con cái lại bất hiếu với mình, là lý do cái kiếp trước hồi sâu xa bên đó đó, mình đã làm gì đó. Cái kiếp trước kiếp sau gọi là tiền kiếp hậu kiếp, đó là hoàn toàn có thật, bây giờ khoa học đã chứng minh điều đó rồi. Như vậy lạc đạt lai lạc ma bên Tây Tạng, quý vị tử mới sinh ra có 5 tuổi à, biết được kiếp trước của mình đã là vị lạc ma ở quốc độ nào, ở đâu đâu kêu đi về đó đàng hoàng. Như vậy thì kiếp trước kiếp sau có, kiếp này á là mình chịu khổ vậy là do những cái tiền kiếp trước mình đã gieo cái nhân ác, quý vị tử, mình không có hiếu với cha mẹ của mình, bây giờ con cái mình không có hiếu với mình, tuy là bây giờ mình sống rất là hiền lương, bây giờ mình nghèo là kiếp trước mình không có bố thí, tuy kiếp này mình ăn hiền ở lành, cái kiếp này mình ăn hiền là hiền ở lành thì cuối đời mình sẽ hưởng, hoặc là kiếp sau mình sẽ hưởng, trên cái bước luân hồi sanh tử vậy á, gọi là nhân quả, nhân giả quả là hoàn toàn công bằng, không bao giờ là thiên vị người nào hết á quý vị tử, không bao giờ nói là tôi lại chùa hoài như vậy á thì là tôi làm ác, cái tự nhiên cái lại chùa á là năn nỉ Phật, hồi cái Phật cho tôi hết cái quả ác là tôi được hưởng quả thiện. Thì vậy là không phải, mình làm ác thì bây giờ sẽ có cái quả ác đến với mình, nhưng mà vì lý do mình lại chùa hoài dự tử, cái mình có phước, mình làm công quả cúng dường bố thí, cái phước bao bọc xung quanh của mình á, ví dụ mình làm phước mình phước 10 đi, thì cái nhân quả hồi trước á mình làm ác 8, bây giờ cái 8 ác đó nó đập vào mình của mình, nó gặp tới phước 10 trừ lại mình còn bao nhiêu cái phước, em này mấy cái phước còn lại, mấy cái phước mình làm phước 10 mà bây giờ á là cái ác của mình hồi xưa đó 8 mới đập vào mình, chỉ còn lại mấy cái phước, mấy em này nè đứng lên, còn lại mấy phước, còn lại mấy phước, 2 phước thì 2 cũng bạc, cho chàng phát tay. Như vậy thì giải thích tại sao hai người cùng đi chung một cái chiếc xe, gặp rồi ở cầu cái cũ Cà Mau, chạy vô người trắng vô cái người chết tại chỗ, người đứng lên không có sao nhưng cũng lăn nhiều vòng đó hả? Tại vì á cái người mà gặp tai nạn mà không qua được, người đó không có phước, không biết gieo phước, không biết làm phước, không biết cúng dường, không biết bố thí giúp đỡ người khác, nên á cái phước mình á là mình làm nó vô hình lắm quý vị tử, Ti vô hình đừng ngỡ rằng không, nó bao bọc xung quanh của mình nè. Ví dụ á, là cái phước của mình 20, nó bao xung quanh mình người phước. Mà con người có phước á, thì nó phát ra một cái từ trường của vị Phật tử, nó gọi là cái hấp lực của phước. Ví dụ nhà một cái nghệ sĩ, ví dụ như nghệ sĩ Minh Minh Tâm đi chẳng hạn, có phước đi, cái anh đi ra ngoài đường, kế bên là người ăn mày, đố quý vị Phật tử người ta nhìn ai? Ai biết một nghệ sĩ đẹp trai như Minh Minh Tâm ra đường với một anh ở ngoài ăn mày xấu xí, người ta đổ mắt ta nhìn ai? Nhìn ăn mày hay nhìn Minh Minh Tâm? Em nào biết? Em nhỏ nhỏ đứng lên, em này đứng lên hỏi nhìn ai? Nhìn Minh Minh Tâm hai cuốn tập. Tại sao ta nhìn Minh Minh Tâm cho chào bóng tay? Tại vì anh ta có bước, mà có bước thì thu hút người ta lại. Tổng thống Mỹ đi, tự nhiên ta dồn lại ta nhìn tổng thống Mỹ, mà ta không có nhìn tới mình. Mình đừng có buồn, mình nói trời tại sao ta không nhìn mình mà lại nhìn tổng thống Mỹ. Mấy người này vô lý, ta không có tâm bình đẳng. Tu hành không không có tâm bình đẳng, phải không? Tu hành thì phải bình đẳng, nhìn ai cũng nhìn đối xử ngang nhau. Tại vì người ta có phước, người ta hút được mình, mình không đủ đạo lực để mình chống lại cái sự hút của người ta, nên mình gọi là mình bị cám dỗ của dự tử. Mình bị cám dỗ bởi cái phước của những người khác, tại vì mình không đủ đạo lực để mình chống lại. Nếu một người nào đó tu hành đủ đạo lực thì không có cái gì cám dỗ hết. Dầu cho nhìn Minh Minh Tâm, nhìn tổng thống, nhìn ăn mày, nhìn ai bằng nhau hết, gọi là tâm bình đẳng của Phật pháp, người đó đắc đạo rồi đó. Nhìn tất cả đều tâm bình đẳng, dầu phước ngang trời nữa, tâm này vẫn vững dưng, gọi là tâm kim cang. Đức Phật dạy thiết kinh kim cang, gọi là kinh kim cang bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa đó, là người có tâm kim cang. Kim cang là kim cương lột sòn á, nó cứng lắm, đập không bể. Vậy là dụ cái tâm của người tu của mình á, vững như là kim cang, ai nói gì nó cũng không sai chuyển, ai chê thì cũng không buồn, ai khen cũng không vui. Cái tâm mình đứng sững một chỗ, gọi là tâm thiền định đó quý vị tử. Ai chửi thì vẫn vững dưng cười, ta chửi cái cảm ơn bớt nghiệp, cười với người ta một cái à. Người tu quá rất là hoan hỷ, cười ê ê. Đó gọi là tâm kim cương đó quý vị tử, tâm kim cang. Nếu cái người không phải tâm kim cang mà cái tâm bột, ta chửi cái miệng méo xẹo giống hệt như mình nắng được bột méo đi liền à. Còn kim cang chửi gì chửi à, không có sao hết. Như vậy thì người đó không có đạo lực, không có đạo lực của diệu tử. Cái người có đạo lực chống lại các phước. Nên mỗi khi mình đi chùa á, gặp cái ông thầy mình nghèo cái lợi, người ta tiếp người giàu trước mà tiếp mình sao, đừng buồn. Tại vì cái người giàu ta có cái phước mạnh, là cái hấp lực. Mà cái vị thầy này á, là tu hành chưa đạt đến đạo quả cao siêu như các vị La Hán giải thoát sanh tử, bắt buộc phải bị phước hút. Ai mà tu hành chưa đắc đạo đều bị phước hút hết, chứ không phải mình không phải là người thầy ở chùa hay không phải là ở ngoài đời. Tất cả nếu ai là phàm phu chưa về, chưa tu đắc đạo đều bị phước hút hết. Mà phước do đâu mà có quý vị tử? Phước là chính do bố thí cúng dường mà ra. Ví dụ như chúng ta cúng chùa nè, đắp cầu nè, bồi lộ nè, chúng ta cho ăn mài ăn xin, phước là mình biết san sẻ của cải vật chất của mình cho người khác và giúp cho người khác an tâm. Nếu mà mình giúp cho người khác về mặt tinh thần được cái phước của tinh thần, giúp cho người khác là cái mặt vật chất thì được phước của vật chất. Mình giúp cho người khác tu đắc đạo thì mình hướng tới đâu? Hướng tới vô thượng bồ đề, là mình hướng tới cái tâm đắc đạo vậy, giải thoát. Đó là nhân quả. Vì mỗi khi mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ của mình thì có thể kiếp này mình được con cái hiếu thảo. Tại sao? Tại vì là kiếp trước mình hiếu thảo với cha mẹ, kiếp này mình không hiếu thảo cha mẹ thì có thể kiếp sau con cháu của mình sẽ đối xử bạc bẽo với mình. Nên quý vị Phật tử ở một cái khu làng nọ, khu làng nhỏ thôi, thì có một gia đình nọ là có một cái phong tục tập quán là mỗi khi là cha mẹ già thì đâu có làm lụng gì được mà phải bệnh hoạn ốm đau. Anh ta mới nghĩ ra một cách là cái phong tục là phải đưa cha mẹ vô trong rừng ở đi, rồi hái cây hái củi gì ăn, chừng nào chết thôi. Chứ già vô dụng đâu có làm gì được đâu quý vị tử. Anh ta mới đường hai cái sọt, mới để cha một bên, để mẹ một bên gánh lên rừng. Cái có một đứa con 3 tuổi vừa đi ra khỏi nhà là ba, hỏi gì đó con? Là ba đem cái sọt gánh ông nội bà nội lên rừng, ba bỏ, ba nhớ đem hai cái sọt này về cho con ha. Là chi mày? Là con để dành đó à. Hỏi để dành chi? Là cha mẹ lớn lên như ông nội bà nội, con gánh cha mẹ lên khỏi trong đường hai cái sọt tốn tiền. ông quảng hồn quảng vía, ông mới là gánh cha mẹ qua lại, mới đặt ngồi trên ghế lại cha mẹ, quá chừng là cha mẹ tha lỗi cho con, giờ con nuôi nướng nắng phụng dưỡng cha mẹ chứ không thôi con đem cha mẹ lên rừng con bỏ chảnh, mai mốt con nó bỏ con trên rừng con cũng chết thôi. Bây giờ á nói như vậy mình thấy sao, mình đối xử cha mẹ sao thì con cái đối xử cha mẹ mình gọi là gì em biết không, gọi là gì bé đó, gọi là gì? Gọi là nhân quả, giỏi quá cho năm cũng tập. Đó là nhân quả của Diệu Tử. Vì thì khi ra đường nè, mình giúp đỡ người khác thì sao? Người khác có người khác giúp đỡ lại mình. Rồi khi mà người ta chửi mình thì mình hoan hỷ là sao? Thì mai mốt mình chửi người ta hoan hỷ lại mình. Nếu người ta chửi mình mà mình chửi lại, mai mốt thì mình chửi người ta, mình giận quá mình chửi người ta, tự nhiên cái miệng mình máu không à. Người ta đánh phải chửi cái chân, cái người tu hiền không nói, chửi cái chân cái ngoài chợ chửi người ta cái coi cái miệng máu không à. Nói như vậy thì biết hơn, đó là nhân quả đó quý vị và Phật tử. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người say rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thì người thứ cho ta, đúng không? Vậy thì ta giúp người thì người giúp ta, không phải cái người đó giúp lại mình mà người khác giúp lại. Đây mới kể cái người khác giúp lại nào quý vị tử. Thì có cái ông đó, ông cũng già sắp mấy 70 tuổi rồi, tự nhiên cái đêm đó 3 giờ khuya mới kêu con cái thức gì hết, là mấy con mấy cái thức gì hết, cái ngồi uống trà ông mới dạy đạo. 3 giờ khuya buồn ngủ gần chết mấy đứa nhỏ, ông mới dạy đạo lý. Ông nói trên đời này nó mấy đứa con nghèo cho sạch rất phải cho thơm, ai thì cũng phải có tấm lòng trong sạch hết, thà rằng mình nghèo cạp đất mà ăn chứ đừng có nghèo quá không có gì là ăn mà phải đi rình nhà người ta như cái ông ở trên cây xiên à. Tại cái ông kia ông vô nhà ông ăn trộm, ông mới chèo ông cây xiên, ông đợi ta ngủ hết ông tuột xuống ăn trộm. Ông già ông nằm, ông mới thấy ông ghê núp ở trên cây xiên ăn trộm á, mới kêu con cái thức dậy dạy đạo. Thằng nghèo cặp đất mà ăn chứ đừng như chú trên cây xiên vậy. Cái ông trên cây xiên cho nó ăn trộm, ông túm giò cho nó tuột xuống lại quá chừng làm sợ ta đánh chết. Ông là thôi bác tha cho con đi, con còn á là 2 đứa con, một người vợ đang đói và một bà mẹ là đang bệnh á, con là quê ở Bến Tre. Cái năm đó là năm sâu rầy của Bến Tre quá đó, mới đi tha phương cầu thực mà làm mướn không ra tiền quý vị tử. Hết tiền hết bạc bán hết rồi, tới cái còn cái la vô cũng bán luôn nữa, thì cuối cùng bán luôn mà mẹ bị bệnh, con thì không có gì để ăn. Ông túng quá thì một là thương con, hai là thương mẹ. Mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc nữa, nằm rên ở dưới tàu á. Ông tôi túng quá, nhỏ lớn quá ăn trộm lần nào đâu biết, lên đại không thấy chỗ nào núp trên á, leo cây xiên núp trên. Mà ăn trộm mày ngu dữ, người ta nằm xuống đâu thấy chung cái sàn được rồi. Chung sàn ta nằm ngửa lên đâu ai nhìn xuống sàn, đúng không? Nếu ăn trộm chuyên nghiệp chắc chung với sàn rồi. Cái này ăn ngồi trộm không chuyên nghiệp, chung với cây xiên. Ông cứ nghĩ là ta đây ta ngó ngang, ta đâu có nhìn lên đầu mình, ta nhìn xuống đất ta mới thấy mình. Nếu chung với sàn ta nhìn đất ta thấy, phải không? Cái đó là cái chiêu, đó là chiêu ban ngày, phải không? Còn cái chiêu ban đêm á là ở chung sàn ta nằm ngửa lên ta nhìn trên nóc nhà, còn ban ngày á ta đi ta ngó xuống đất để ta đi dấp té sao, nên phải là ta đi ta thấy xuống sàn, phải không? Chỉ ban ngày phải núp trên cây xiên, ban đêm phải chung xuống sàn đó. Ổng làm ngược lại, ban đêm chung cây xiên biết ăn trộm không chuyên nghiệp rồi. Ông mới hỏi là thiệt không mày, mày mẹ già bệnh tật ốm đau con cái đói thiệt không? Nếu mà thiệt vậy á tao cho thêm gạo thóc. Mới kêu con thứ hai lại coi đi, lại chiếc xuồng, con thấy chiếc xuồng chảy phải tát kịch kịch nè, bà vợ ngồi tát mà bà vợ mặt mày cuốn sụ xuống đen thui rồi lùi, 2 đứa nhỏ nó hốc hác cái mặt nó hả hồng ra, nó đói nó vàng con mắt luôn, còn bà già nằm ốm nhôm dưới ghen hi hi bệnh không có thuốc uống. Trời ơi, thấy cái cảnh tưởng tượng là hết biết trời trăng, không hết chịu nổi, về nhà xúc 2 táo gạo cho, còn nhiêu tiền cho, hết quần áo thì cho quá chừng luôn, chịu không nổi cho anh. Mới dặn là thôi con về gán làm ăn đi, sau này thì được cải tiến cuộc đời chứ cũng đừng đi ăn trộm, ta bắt ta đánh chết à. Ở bên ngang bên sông thôi, có bà già đó vô nhà cắp cái thao thôi, người đánh thôi, người đánh chỏ chở bệnh viện về giữa đường chết với dương tử đi ăn trộm. Người ta nghĩ mình đánh con thôi nhầm gì, người nghĩ vậy thôi, 40 người 40 thôi đủ chết đi, bà già cắp cái thao chưa được chết bà già, đó là một sự thật thầy thấy luôn á chứ không phải đặt gì nghe ta nói đâu. nên á mới nhắc cái ông này á là con đừng có ăn trộm nữa, mà nếu lỡ tay ta đánh chết không đáng đâu, có một táo gạo hai táo gạo ăn trộm mấy đồng mấy cắt mà đổi cái mạng người, thôi ráng thôi đi mượn đi chát hoặc làm gì đó đi xin người ta đi, chịu nhục chút đừng có ăn trộm đó. Quý vị Phật tử mới thấy như vậy thì khoảng chừng gần 20 năm sau, mười mấy năm sau, thì giờ trong cái đêm đó là ông già ông ngồi ông uống nước trà, quý vị Phật tử ông mới nghe đài nó báo á, ở trên Bến Tre có công ty kia lớn lắm, nó đóng ở Long An á, là người Bến Tre đóng Long An công ty lớn lắm, trời một năm nó tài trợ cho người ta là 3-4 tỷ bạc, nó làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, đắp cầu bồi lộ rồi cứu trợ dân nghèo quá trời luôn, chiếu nguyên cái ông giám đốc lên á phát biểu là quá trời luôn á. Cái thằng con thứ hai là ba sao thấy ông này quen quen ba, cái ông già ngồi chiếm dễ, thằng ăn trộm chung cây xiên mình đó chứ thằng nào đó không quen. Giám đốc công ty to lắm, hồi xưa đi ăn trộm xém chết, nhớ ơn của người ta cứu mình một lần thôi, mà không có đem gạo không đem tóc đem xuống tiền để trả ơn cho ông đó đâu, mà giúp đời để trả ơn hồi hướng cái phước báo cho ông đó đó. Tôi làm có nhiều phước báo tôi hồi hướng là cho công mà giúp tôi hồi xưa đó, giúp tôi táo gạo hai táo gạo trong lúc khó khăn để nuôi mẹ tôi đi bệnh viện, tới giờ mẹ tôi vừa qua được cơn bạo bệnh và con tôi bây giờ đứa nào cũng làm bác sĩ kỹ sư hết, mấy đứa mà nó đói vàng mắt bữa đó đó bữa nay làm kỹ sư bác sĩ hết, còn có bà vợ mà ngồi mặt trù ụ xuống bây giờ nhìn thấy không biết mặt toàn là sườn xám đi xe hơi không à, quý vị vẫn không biết đâu. Hôm nay là mặc áo vét đi vô ăn trộm mà treo cái xiên ở đó nó nhớ ơn đời trả lại cho đời, không trả lại cho ông kia, nên mình á giúp người ta chưa chắc ta giúp lại cho mình, mà ta giúp được cho cuộc đời, mà ta giúp cho cuộc đời mình có phước, tại vì mình cứu người ta mà ta giúp được cho đời vậy là mình có phước. Giống như quý thầy đạo Phật ở trong chùa không, quý thầy giúp đỡ người này đỡ người khác để qua những cơn hoạn nạn, qua những buồn đau tủi hận trong cuộc sống biết bao nhiêu, thì cúng dường cho vị Phật vị La Hán quý thầy thì phước báo lớn, là tại vì mình cúng dường cho họ, họ sẽ đi làm lợi ích cho nhân thiên, thì cái phước đó là nhờ mình cúng dường họ mới sống được, họ mới làm được điều đó, họ giúp được Phật pháp, nên phước báo nó rất là lớn là chỗ đó đó. Nên cái người ta mà giúp mình nhớ ơn người ta cũng đừng có vội là trả ơn cho người ta, mà mình trả lại cho đời, mình giúp đỡ những người khác lan rộng ra trong cuộc đời, thì cái phước đó nó sẽ tồn lại cho cái người là giúp đỡ mình, quý vị Phật tử. Nên khi mà mình trả ơn cha mẹ của mình á, không cần, quý vị Phật tử, ví dụ như cha mẹ mình còn ở trên thế gian này thì mình còn nâng bát cơm bát sữa được, nhưng mà lúc mà cha mẹ mình qua đời rồi không còn ở đây, hoặc là mình sống cha mẹ xa cha mẹ của mình, thì mình không nâng được cái bát cơm, không nâng được cái chén chén nước cho cha mẹ, thì chúng ta làm gì hồi hướng cho cha mẹ? Diệu tử tu hành bố thí cúng dường để hồi hướng cái phước đức, cái công đức đó cho cha mẹ, thì cái đó là một cách báo ơn, mà báo ơn xuyên suốt qua nghìn trùng thế giới. Còn mà mình báo ơn ở đây nào, mình nâng khăn sẻ chuối cho cha mẹ thôi, thì chỉ báo ơn được cái kiếp đó thôi, chứ không vượt qua nghìn trùng thế giới như là chúng ta đã báo ơn cho cha mẹ bằng cái cách mà chúng ta tu hành để được cái phước đức, để được cái công đức để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nên quý vị Phật tử mới thấy rằng là tất cả không có cái gì ngẫu nhiên hết. Tất nhiên là mình làm cái này thì cuộc đời sẽ giúp cho mình lại cái khác. Nên quý vị Phật tử làm phước, đừng bao giờ nói không gặp phước, nó sẽ tồn tại đó mãi mãi, không bao giờ mất. Quý vị tu hành không bao giờ mất, nó sẽ còn tồn tại, đó gọi là chủng tử nhân, thì sẽ có một cái quả sau đó với quý vị Phật tử. Nên hai người cùng tu với nhau, một người ngoại đạo phải đạo Phật và người đạo Phật cùng vào một tầng thiền định thì được sanh về cõi trời, quý vị Phật tử. Nhưng mà cái người tu theo đạo Phật á sanh về cõi trời, được Bồ Tát, được các vị Phật bổ xứ độ cho người đó tu tiếp lên, còn cái người đạo khác á hưởng phước hết phước của cõi trời, đi xuống thế gian, quý vị Phật tử, và đi theo sáu nẻo luân hồi, chứ không được như ở trong đạo Phật. Nên ngài Mục Kiền Liên á, ngày xưa ngài tu đắc đạo rồi, ngài mới bay lên cõi trời, ngài ngồi thiền nhập định chảnh á, quý vị Phật tử, ngài mới về học lại thế gian, ngài mới nói là ở trên trời á toàn người của đạo Phật không à, mấy cái đạo pháp chỉ có le que à, hỏi sao toàn người của đạo Phật không, là tại vì biết sao không, tại tu theo đạo Phật á thì có cái chủng tử tu, thì lên tới chảnh sẽ có người độ cho mình tu tiếp, còn cái người khác á mà không phải tu đạo Phật thì không có chủng tử có của đạo Phật thì không có người độ là không có gieo duyên á, họ hưởng hết phước họ sẽ quay lại. Nên quý vị Phật tử tu không có mất, niệm Phật câu không bao giờ mất, nó còn mãi mãi ở đó đó đó, thì sẽ có người gieo duyên nhà Phật, sẽ có người là tiếp tục điều dắt mình tu tới luôn, tới khi nào thành chánh quả, thành Phật thánh tiên thì thôi. Đó là nhân quả của chúng ta. Chúng ta gieo trồng kiếp này thì đời sau, kiếp sau chúng ta sẽ hưởng được cái nhân với cái quả đó, không bao giờ sai chạy hết quý vị tử. Nên quý vị tử muốn cho con cái mình hiếu đạo với mình, cách tốt nhất là mình hiếu đạo với cha mẹ của mình. Có người nói cha mẹ tôi chết rồi biết đâu hiếu đạo giờ, vậy thì sao? Cha mẹ chết rồi thì làm sao? Đức Phật dạy ở trong kinh gì quý vị tử? Kinh Du Lan. Đức Phật dạy kinh Du Lan Bồn là sao? Là phải cúng dường bố thí và tu hành để hồi hướng cho cha mẹ. Như ngài Mục Liên đã cứu mẹ mình thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ quý vị tử. Rồi trong kinh Địa Tạng, mẹ của ngài Quang Mục chết, đời mẹ hồi nhỏ là ăn ban khác cá trạch nhỏ nhỏ nhưng cá rồng đồng á, ăn nhiều cái con cá quá cái bị nhân quả quý vị tử, chết đi bị đọa xuống địa ngục quý vị tử. Cái ngài á mới đi tìm xuống địa ngục, ngài bán hết tất cả ruộng đất ruộng vườn trong kinh Địa Tạng á, về coi lại đi, bán hết ruộng vườn gì hết trơn, hồi hướng cho mẹ của mình. Bây giờ đi xuống kiếm mẹ mình dưới địa ngục, cái ông quan dưới ngục nói ơi, mẹ của ông nó sanh lên cõi trời 3 ngày nay rồi, nhờ ông á là bán nhà cúng dường bố thí giúp đỡ người ta quá trời luôn, mẹ ông giờ được phước và được cõi trời. Như vậy thì cái người qua đời thì mình phải làm sao? Mình phải bố thí cúng dường hồi hướng và mình tụng kinh niệm Phật, ăn chay tu hành để hồi hướng, đó gọi là cách báo hiếu. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay đây.